Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 534, ca. Ngươi thật kém cỏi. Trở về, ta còn tưởng rằng ngươi không biết trở về đâu. Rốt cuộc, bên ngoài nhiều như vậy muội tử. Mà tại một cái khía cạnh khác, làm Diệp Thần lúc trở về. Một bóng người theo trong phòng khách đi tới. Mặc lấy một đầu màu tím váy dài. Nhìn lên trước mặt ngừng tốt nhỏ mô tô Diệp Thần. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chu chu mỏ, nói một câu. Làm sao có thể, ta bây giờ không phải là trở về sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh. Nghe lấy Diệp Tinh lời nói. Diệp Thần sắc mặt có chút hơi lạnh mồ hôi. Chính mình bất quá chỉ là đi ra ngoài một chuyến mà thôi. Giống như thật lâu chưa có trở về đồng dạng. Cái này chu chu mỏ bộ dáng vẫn là vô cùng đáng yêu. Chính mình cái này bát tỷ thế nhưng là rất tài giỏi. Có thể ngự tỷ có thể la lị. Ha ha ha, không phải sao. Ta còn tưởng rằng ngươi buổi tối hôm nay muốn không trở về. Thông đồng cái nào tiểu nữ sinh đi đâu. Diệp Tinh nghe đến, ngược lại là hé miệng cười cười. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Ách, nhìn lên trước mặt đối với mình nháy mắt mấy cái. Hé miệng cười cười Diệp Tinh. Diệp Thần xem như triệt để bất đắc dĩ. Lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cái này trang điểm lộng lẫy bộ dáng. Đặc biệt là lúc này Diệp Tinh chẳng qua là mặc lấy một đầu màu tím áo ngực váy dài mà thôi. Cười rộ lên, vô cùng mê người. Rốt cuộc, bất kể nói thế nào, Diệp Tinh đều là 36 ơ quy mô nha. Lắc một cái bộ dáng. Không biết nhiều sao hấp dẫn người. Sợ sẽ trực tiếp lạch cạch một tiếng phóng xuất ra. Thật không có thông đồng cái gì người. Diệp Tinh nhìn đến, đột nhiên dựa đi tới. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Sau cùng nhẹ nhàng ngửi ngửi. Diệp Tinh, nhìn lên trước mặt thâm thúy khe rãnh. Nhìn lên trước mặt phong cảnh. Tuyệt mỹ nha. Cái này khiến Diệp Thần lắc đầu. Hơi kém không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Không đúng. Tiểu thần, trên người ngươi, có nhấp nhô son và phấn vị đạo. Hắc hắc, nhìn đến, ngươi đây là ăn vụng nha. Một đôi mắt đẹp nghiêm túc, sắc mặt có chút nghiêm túc lên. Diệp Tinh, ta không có. Thật, ta bất quá chỉ là đưa một cái nữ đồng học về nhà. Sau đó bị lưu lại ăn một bữa cơm mà thôi. Ta thật không có. Ta có thể cam đoan với ngươi. Diệp thần nghe đến, sắc mặt cuống cuồng. Chính mình bắt tỉ cái mũi thế mà lợi hại như vậy. Ai, tính toán, nói nhiều, đều là nước mắt nha. Thật sao, đã như vậy, buổi tối hôm nay, ngươi vẫn là đừng đụng ta. Diệp Tinh nghe đến, mỉm cười, khóe miệng hơi hơi câu lên. Không có nhiều lời, quay người rời đi, không nghĩ tới, rõ ràng đều đã có các nàng mấy cái. Mà bây giờ... Tiểu thần còn đi bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Diệp Tinh, oan uổng nha. Nhìn lên trước mặt xinh đẹp thân thể mềm mại. Diệp thần sắc mặt khóc không ra nước mắt. Ấm áp như vậy trái tim. Như vậy khiến người ta lưu luyến địa phương. Nói không có là không có. Thật đúng là một loại tra tấn nha. Ha ha ha, lừa ngươi. Bất quá, ta muốn gấp đôi. Nếu như ngươi cho không ra. Nhỏ như vậy thần. Ngươi khẳng định muốn đi lêu lổng, mà đối với lêu lổng người, ta có thể sẽ không bỏ qua. Diệp Tinh nói xong, hướng về phòng khách đi vào. Lão mụ, trong nhà của chúng ta là người tới sao? Vị này là, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần đi vào phòng khách, nhìn đến đang ngồi ở chính mình bà ngoại bên cạnh, mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy công chúa nữ tử thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, trước mặt thiếu nữ. Làm sao nhìn qua có chút nhìn quen mắt bộ dáng. Đối với điểm này, để hắn lắc đầu, hỏi ý kiến hỏi một câu. Chẳng lẽ là hôm nay chính mình thân thích tới? Cái này người, chính mình có một chút ấn tượng nha. Đăng đăng đăng mà ở bên cạnh nữ tử nhìn đến đi tới Diệp Thần thời điểm. Dẫm lên một đôi giày cao gót nàng. Không hề dừng lại một chút nào. Từng bước một hướng về Diệp Thần đi tới. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Mỹ nữ, xin hỏi ngươi là, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cô gái trước mặt, Diệp Thần luôn cảm giác đến hết sức quen thuộc. Thế nhưng là, trong lúc nhất thời, căn bản không biết đến tột cùng đã gặp ở nơi nào. Mỹ nữ ngươi cái đại đầu quỷ. Thế mà, tại Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc thời điểm, trước mặt thiếu nữ lại là nhất quyền đối với Diệp Thần lồng ngực đánh tới. Ca, ngươi thật kém cỏi. Thế mà thì liền ngươi như thế kêu muội muội đều không nhận ra. Nhìn lấy ca ca của mình, Diệp Linh đều không biết mình phải làm thế nào đậu đen rau muống. Chính mình cái này ca ca, chính mình bất quá chỉ là để Diệp Tinh tỷ tỷ giúp đỡ trang điểm mà thôi. Mà bây giờ, thế mà không nhận ra. Điểm này, để Diệp Linh có chút sinh khí. Làm sao có thể, ngươi là Linh Nhi, nhìn lên trước mặt Diệp Linh. Diệp Thần sắc mặt triệt để chấn kinh. Làm sao có thể, muội muội mình khí chất hẳn không phải là dạng này nha. Muội muội mình hẳn là nghịch ngợm dễ thương cái kia chủng loại hình nha. Hiện tại, loại này hoàn toàn khác biệt tươi mát văn nhã khí chất. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, chính mình chưa có trở về trong khoảng thời gian này, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa? Đương nhiên, thật sự là, ca ca, ngươi thật kém cỏi, không có chút nào giải muội muội mình. Mà tại trước mặt Diệp Linh nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, chu chu mỏ, như là nghĩ đến cái gì. Nhìn đến, ca, về sau chúng ta cần phải thật tốt xâm nhập giải giải. Lần này, thế mà bị Diệp Tinh tỷ tỷ thắng. Tốt không vui, chu chu mỏ, sắc mặt bất đắc dĩ. Diệp Tinh thắng, các ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt muội muội mình. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Ta cùng Diệp Tinh tỷ tỷ đánh cược. Mặc kệ nàng làm sao trang điểm. Làm sao đem ta cho điểm tô cho đẹp. Ca ngươi nhất định có thể liếc một chút nhìn ra. Kết quả, lần này, ta thua. Ta, chấm ngoặc kép, nhìn lấy chính mình nũng nịu muội muội. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình cái này muội muội đánh cược thua. Lại muốn chính mình lưng nổi đen. Quá mức bất đắc dĩ đi. Cái này trước sau khí chất. Căn bản hoàn toàn cải biến có tốt hay không? Bất đắc dĩ nha. Chính mình bắt tỉ trang điểm kỹ thuật. Quả nhiên lợi hại. Đã đến di hình đổi dung mạo cấp độ nha. Đối với điểm này, chính mình có biện pháp nào? Thật sự là, cái kia thật thật xin lỗi. Linh Nhi, là ta không tốt. Ta không có nhận ra ngươi. Nhìn lấy muội muội mình nũng nịu bộ dáng, Diệp Thần sắc mặt xấu hổ, sờ sờ Diệp Linh đầu, nguyên bản là ngươi không tốt, bằng không, ta làm sao lại thua? Diệp Linh nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, một câu, càng làm cho Diệp Thần triệt để quý. Ha ha ha, Linh Nhi muội muội, lần này, tỷ tỷ thắng, có thể không nên quên ngươi ta ở giữa ước định. Diệp Tinh nghe đến, mỉm cười, nói một câu, yên tâm đi, Diệp Tinh tỷ tỷ, ta tuyệt đối sẽ không nói chuyện không tính toán gì hết. Ta cũng không phải loại người như vậy. Diệp Linh gật gật đầu, các ngươi hai đứa bé này, ai, nhìn lấy hờn dỗi hai người. Đường Tú nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vuốt ve Diệp Linh tóc dài. Tiểu thần, đói bụng sao? Người phụ mẫu bọn họ tại nhà bếp thu dọn đồ đạc đâu? Đói bụng lời nói, để bọn hắn hâm nóng là được rồi. Không dùng, bà ngoại, ta không sao, không có việc gì, ta ăn lại trở về. Đã như vậy đi thật tốt tẩy một chút đi. Cả ngày, phong trần mệt mỏi, thật tốt tẩy một chút. Buổi tối cùng Diệp Ngôi Sao nha, mới có sức lực làm việc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe lấy chính mình bà ngoại lời nói, Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.